Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 290 Antioch giác ngộ. Góc truyện audio.com, Antioch cho tới bây giờ đều không phải là loại thiên nghịch lai thuận thụ nữ nhân, làm Amazon nhất tộc võ kỹ trưởng, nàng thờ phụng liền là nắm đấm bên trong ra chân lý đạo lý, đối mặt cái danh xưng này muốn đem toàn bộ Amazon nhất tộc dạy dỗ thành bồn cầu thịt ngụy thần, nàng giận quát một tiếng, xông tới. Bảo bối, người đến cùng cho nàng nói thứ gì à, thế mà để nàng tức giận như vậy. Chu Diệp nhìn xem xông về phía mình Antioch, bất đắc dĩ hỏi. Không nói gì thêm a, đều là dựa theo thân yêu ngươi nói như vậy a. Pandora một phái vô tội ngữ khí, đơn giản so hoa trắng nhỏ còn hồn nhiên. Tốt a, có lẽ đây chính là chiến đấu dân tộc Amazon tộc truyền thống, gặp người dùng võ kết bạn. Chu Diệp không tự tin nói, bất quá lúc này cũng không. Nghĩ ngợi nhiều được trước đánh phục lại nói. Nghĩ được như vậy, Chu Diệp bên người tốc độ thời gian trôi qua trong nháy mắt trở nên chậm theo hắn thực lực tăng lên, hắn đã có thể dùng thử Quicksilver năng lực giống nhau, chỉ là năng lực của hắn so Quicksilver càng thêm châu ích. Chu Diệp chậm rãi từ từ đi đến Antioch trước mặt. Chu Diệp còn nhiều hứng thú tại nàng lồng ngực bên trên nắm một cái ân co giãn không sai, cho ngươi cái mũ tinh khen ngợi. Tận lực bồi tiếp Chu Diệp cá nhân biểu diễn thời gian, không chút hoang mang từ không gian của mình vòng tay bên trong xuất ra hai sợi dây, đem Antioch hai tay cùng hai chân đánh một cái rất khó tránh thoát kết, sau đó Chu Diệp đứng trở về tại chỗ thời gian lần nữa khôi phục bình thường. Antioch chỉ cảm thấy đang tại phóng tới Chu Diệp hai tay của mình cùng hai chân không biết chuyện gì xảy ra, làm sao lại đột nhiên bị không hiểu thấu xuất hiện dây thừng cho trói lại. Nhưng là thời gian đã không cho phép nàng nhớ lại, bởi vì xung lực tay chân bị trói buộc chung một chỗ Antioch trong nháy mắt đã mất đi cân bằng, lập tức liền ngã xuống ao suối nước nóng bên trong. Amazon người cũng không phải hải tộc, đương nhiên không có đủ không cần phổi hô hấp năng lực, Antioch tự nhiên cũng là như thế, dứt khoát uống hai ngụm nước về sau, Antioch trên mặt lộ ra dãy dụa biểu lộ. Ai tội gì khổ như thế chứ? Cần gì chứ? Chu Diệp lúc này mới thản nhiên ôm Antioch eo, giúp nàng đem mặt để lộ ra ao. Khụ khụ, vừa khôi phục hô hấp, Antioch liền liều mạng ho khan, qua rất lâu, nàng mới vuốt thuận khí tức của mình. Ngươi, Antioch thần sắc phức tạp nhìn xem Chu Diệp thân là một cái nữ chiến sĩ, nàng biết mình vừa mới khẳng định là bị trước. Mắt cái danh xưng này là hậu cung chi thần gia hỏa này cho chơi đổ, loại kia quỷ dị thủ đoạn, nàng minh bạch mình lại xông đi lên bao nhiêu lần đều là cho không. Ta thua, Antioch rốt cục vẫn là uể oải thấp cúi đầu của mình, một mặt buồn bực nói, làm tù binh của ngươi, ngươi có thể đối ta làm ngươi bất luận cái gì muốn việc cần phải làm, nhưng là... Đừng để ta có vượt qua ngươi ngày đó, không phải ta tuyệt đối sẽ giết ngươi. Chấm, nàng đang nói cái gì? Chu Diệp nhìn vẻ mặt căm giận bất bình Antioch, ở nơi đó tự mình nói dài như vậy một đoạn văn, hiếu kỳ hỏi Pandora nói. Nàng nói, Pandora do dự một chút vẫn là nói, nàng nói ngươi có thể đối nàng làm bất cứ chuyện gì, bởi vì nàng thua ngươi, hiện tại nàng là tù binh của ngươi, nhưng là đừng để nàng có chiến thắng ngươi vào cái ngày đó nàng tuyệt đối sẽ giết. Ngươi, có thể làm bất cứ chuyện gì sao? Chu Diệp cười, uy thân yêu trọng điểm không là ở đó đi, không phải hẳn là thắng nổi ngươi vào cái ngày đó sẽ giết chết ngươi sao? Pandora đậu đen rau muống lấy nam nhân của mình, ngươi cảm thấy có khả năng sẽ có ngày đó sao? Chu Diệp nhún vai, một bộ không thèm để ý bộ dáng. Cũng đúng nha, Pandora đối với mình nam nhân siêu quy cách lực lượng, không ai so với nàng hiểu rõ càng nhiều, bởi vì là nàng làm bạn Chu Diệp thời gian 2 năm, nhìn xem Chu Diệp từng điểm thích ứng mình những lực lượng kia. Thế nhưng là ngươi cũng không thể chỉ mới nghĩ lấy làm bất cứ chuyện gì à, ta là cái loại người này sao? Chu Diệp đại nghĩa lẫm nhiên nói ra, ta chỉ là ôm phê phán thái độ nghiên cứu một chút Amazon người chiến đấu tập tính mà thôi. Ngươi không phải loại người như vậy, tại sao? Phải đem ta cho cởi ra. Pandora dứt khoát biến thành hình người, rất hiển nhiên tự mình thân yêu đây là lại tiến vào tầm hoan tác nhạc mô thức. Antioch nhìn trước mắt người này, trên người mỗi một tấc da thịt đều như là thượng thiên hoàn mỹ nhất tạo vật có để cho người ta quỳ bái xúc động, mà trên người hắn có chút hở ra cơ bắp khiến người ta cảm thấy hữu lực mà không cồng kềnh. Trong lúc lơ đãng con mắt của nàng liếc tới Chu Diệp phía dưới. Chưa bao giờ thấy qua loại vật này, nàng không khỏi trừng lớn hai mắt, đây là vật gì? Làm sao cùng mình không giống nhau? Có phải hay không liền như là vừa mới trong đầu của mình nhìn thấy tình cảnh, người này muốn đối mình làm ra dạng này hoặc là chuyện như vậy? Ánh mắt của nàng đã hoàn toàn bị Chu Diệp hấp dẫn, cùng vốn không có chú ý Chu Diệp bên người nhiều xuất hiện tóc bạc. Muội tử Pandora, thời gian còn lại nàng khắc sâu lĩnh hội tới trong đầu cái kia hot girl vì sao lại phát ra như thế tiếng kêu, bởi vì chính nàng cũng phát ra như thế thanh âm, thậm chí kêu so cái kia trong đầu muội tử càng lớn tiếng. Tại thời khắc này, nàng chân chính vững tin, Chu Diệp liền là thần, là nàng thần, chúa tể nàng hết thảy vui sướng cùng thống khổ thần. 3 giờ sau, Amazon chiến đấu dân tộc hứ, Pandora một bên thừa nhận Chu Diệp tiến công, một bên cười nhạo nằm ở một bên ngất đi Antiope sức chiến đấu. A, thân yêu, người chơi xấu a, theo một tiếng đã lâu tiếng thét chói tai, Pandora hào bị Chu Diệp triệt để đánh chìm, không có cách Chu Diệp gian lận, dùng thời gian biến chậm kỹ năng. Tưởng tượng một chút, trong nháy mắt tiếp nhận Chu Diệp hơn 1000 kích, Pandora thua là bực nào không phục nhưng cũng không có cái gì chứng dùng, Chu. Diệp chính là như vậy gian lận, lại 3 giờ sau, Antiope ung dung tỉnh lại, phát hiện mình y nguyên còn tại ao suối nước nóng bên trong, chỉ là thân thể của mình bị bên người này cho ôm thật chặt, dưới thân mơ hồ đau đớn đang nhắc nhở nàng, đây hết thảy không phải là mộng. Ngươi, là thần của ta. Antiope không khỏi duỗi ra tay của mình, nhẹ vỗ về Chu Diệp cái kia tuấn khuôn mặt đẹp tự nhủ. Ngươi, là thần của ta. Chấm, Chu Diệp tái diễn Antiope, nói thật, hắn hiện tại năng lực học tập vô cùng mạnh, nhưng là cũng cần có người cùng hắn đối thoại mới được, không phải ai có thể trống rỗng học được một môn ngôn ngữ a ân, ngươi là thần của ta. Chấm, Antiope nghe được Chu Diệp lập tức vui vẻ nói, nàng tự hồ minh bạch Chu Diệp là tại học tập tiếng nói của chính mình, phi thường có kiên nhẫn chỉ Chu Diệp nói ra, ngươi. Ngươi, ta, hai người cứ như vậy, ngươi dạy một câu ta học một câu, bắt đầu Hy Lạp ngữ dạy học. Rất nhanh, Chu Diệp liền có thể dùng đơn giản câu nói cùng Antiope đối thoại, Antiope càng thêm vui vẻ, giáo cũng càng chăm chú. Nửa giờ sau, Chu Diệp trên cơ bản đã nắm giữ môn này ngoại ngữ, vừa mới hai người ở giữa hiểu lầm cũng đều giải khai. Cái này đầy đủ chứng minh Hoa Quốc một câu tục ngữ. Muốn sẽ cùng sư phó ngủ. Tính chính xác, đi qua giao lưu sau Chu Diệp thế mới biết nguyên lai vừa mới là mình hố cha nữ nhi ngoan giờ trò quỷ, bất quá chỉ là một cái nhỏ trò đùa mà thôi, hắn cũng không gọi được có bao nhiêu sinh khí. Hoa, bỗng nhiên một trận nước tiếng vang lên, bị đánh chìm Pandora hào rốt cục tại đáy ao vừa tỉnh lại. Dù sao nàng có, thích ứng hoàn cảnh, loại năng lực này, nằm tại đáy ao suối nước nóng thoải mái hơn. Một chút cho nên Chu Diệp dứt khoát liền để nàng nằm ở nơi đó nghỉ ngơi. Ngươi là ai? Antiope một mặt đề phòng nhìn xem bỗng nhiên xuất hiện Pandora, là một cái nữ nhân hộ ăn thiên tính, nàng trong nháy mắt liền ngăn tại Chu Diệp trước mặt không muốn để cho Chu Diệp nhìn thấy cái này tóc bạc mỹ nữ thân thể. Thật là, nếu như không phải ta, ngươi có thể cảm nhận được vừa mới cái loại cảm giác này sao? Pandora bất mãn quệt mồm nói ra, hiện tại người mới đưa lên giường bà mối liền ném qua tường. Là ngươi, Antiope nghe được cái này trong đầu của mình xuất hiện qua thanh âm quen thuộc lập tức minh bạch đây chính là Chu Diệp nói tới hiểu lầm đấy nguồn suối. Tới thật đúng lúc, nói xong Antiope mang theo nắm đấm liền xông tới. Pandora lực lượng có thể nói là Chu Diệp trong nữ nhân, lợi hại nhất đối mặt Antiope không có chút. Nào để ý, liền như là đại nhân đùa tiểu hài, một hồi vỗ vỗ nơi này, một hồi đánh một chút nơi đó. Mặc dù nói, hai nữ nhân để trần thỏi đánh nhau vô cùng cảnh đẹp ý vui, nhưng là Chu Diệp cũng không muốn mình trong hậu viện xuất hiện loại này không hài hòa sự tình, không nói lời gì đem hai nữ theo ngã xuống đất một người 3000 nhà dưới pháp. Đồng thời bị đánh chìm hai người nhất thời có một loại cùng chung chí hướng cảm giác rất rõ ràng, tự mình nam nhân không phải bất kỳ một cái nào nữ nhân có thể độc lập đối kháng. Kết minh A, đã gần như tan vỡ Pandora đối Antiope duỗi ra tay phải của mình. Kết minh, Antiope dùng tay trái của mình cầm Pandora tay phải, giờ khắc này tìm muội đồng tâm kỳ lợi đoạn kim. Đó là đương nhiên là không thể nào, Chu Diệp để các nàng đầy đủ nhận thức được số lượng chỉ là các nàng. Chống cự một loại thủ đoạn, muốn phản kháng, loại này số lượng còn xa xa chưa đủ ban. Theo hai tiếng không phân trước sau thét lên, hai người đồng thời bị đánh chìm. Cách chương.